Chương 584, các ngươi không có lấy đến Hương Lăng Thảo. Trọng Nguyệt nghe vậy, cái này mới yên tâm rất nhiều. Bất quá nàng có thể giúp ngươi lấy ra trong thân thể cái kia mảnh vụn, nói không chừng mặt khác 14 khối cũng có thể lấy ra. Hách Liên nói một câu. Nghe được Hách Liên nói như vậy, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cũng không nói lời nào, mà là nhìn xem bọn họ hỏi, Hương Lăng Thảo lấy được sao nàng hôn mê bất tỉnh về sau, đều quên cái chuyện này, Hương Lăng Thảo cực kỳ trọng yếu, bọn họ nếu như cũng đã đến rồi đáy biển, liền nhất định phải cờ ơ mở tới Hương Lăng Thảo. Nghe được Trọng Nguyệt hỏi lên như vậy, Hách Liên mấy người mới nhớ còn có chuyện như thế. Ai đều không nói gì, QNZ không có nhìn Trọng Nguyệt, ngay cả Ngự Hồ cũng hơi nghiêng đầu qua. Nhìn mấy người phản ứng, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, các ngươi đừng nói cho ta, các ngươi không có lấy đến Hương Lăng Thảo. Hách Liên nghe vậy, gượng cười hai tiếng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, chỉ cần là ngươi lúc đó ngất đi, chúng ta quá gấp, cho nên liền hướng chuyện như thế. Hơn nữa Trọng Nguyệt ngất đi về sau, cái kia nhân ngư liền để cho bọn họ mang theo Trọng Nguyệt đi theo nàng đến, lúc ấy đều lo lắng Trọng Nguyệt, nơi đó còn có dư thừa tâm tư đi qua nở cái gì Hương Lăng Thảo. Liền xem như luôn luôn tỉnh táo Ngự Hồ lúc ấy cũng không nghĩ tới điểm này. Khoe miệng giật một cái, Trọng Nguyệt thực sự không biết nên nói cái gì, dứt khoát không nói gì. Như vậy đi, chờ chúng ta trở về thời điểm, lại đi chỗ đó cầm Hương Lăng Thảo. Nhìn Trọng Nguyệt cực kỳ im lặng bộ dáng, Ngự Hồ yếu ớt nói một câu. Nghe được Ngự Hồ nói như vậy, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hiện tại đã không có biện pháp khác, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền qua. Trọng Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ, nhìn xem cảnh vật bên ngoài, có chút cảm thán. Đáy biển cùng lục đất chính là không giống nhau a, rất nhỏ thanh âm vang lên, lôi trở lại Trọng Nguyệt suy nghĩ. Xoay người nhìn về phía tấm kia giường nhỏ, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy nằm ở trên giường cái kia nhân ngư đưa tay sờ sờ đầu mình. Thấy được nàng tỉnh lại, Trọng Nguyệt đứng người lên, bước nhanh tới, đợi đến bên người nàng về sau. Trọng Nguyệt hỏi, ngươi bây giờ cảm giác tình huống thế nào? Nhân ngư nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó lắc đầu, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Vậy ngươi đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, Trọng Nguyệt lại cảm giác được mặt đất lần nữa chấn động lên, rất mạnh linh lực tản ra. Trước đó là hải thú, lần này lại là cái gì? Ta đi ra xem một chút, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trọng Nguyệt nói xong, quay người liền chuẩn bị rời đi, lại bị trên giường nhân ngư kéo tay cổ tay. Quay đầu nhìn xem nhân ngư, Trọng Nguyệt không nói gì. Người kia cá gặp Trọng Nguyệt nhìn qua, nói khẽ, đây là tại đáy biển, không phải lục địa, đáy biển sự tình ta so với các ngươi quen thuộc, ta cùng đi với ngươi nhìn xem. Nhân ngư đều nói như vậy, Trọng Nguyệt QNZ không tiện nói gì, không để cho nàng đi lời nói, liền cùng nàng cùng một chỗ rời khỏi phòng. Từ bên trong phòng ra đến sau đó, Trọng Nguyệt cùng nhân ngư liền hướng thẳng đến sóng sức mạnh địa phương đi. Chờ đến mục tiêu địa lúc, Trọng Nguyệt liền thấy một đám người cá bao quanh Hách Liên, Tiểu Bạch Ngự Hồ còn có cô án bọn họ. Đó là cái làm sao tình huống? Tiểu Bạch bọn họ chỉ nói là đi ra dạo chơi mà thôi. Tại sao cùng những người cá này đánh nhau? Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất nhân ngư, Trọng Nguyệt liếc mắt nhìn tới, liền biết những nhân ngư kia chỉ là bị trọng thương, cũng chưa chết. Nhìn tới Ngự Hồ bọn họ lúc chiến đấu, vẫn là hạ thủ lưu tình. Bắt bọn họ lại cho ta. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị đi qua thời điểm, một thanh âm vang lên.